Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 116, ta cam đoan. Michael, Old Trafford, ánh đèn để lão tướng Buffon không khỏi hít mắt lại. Vị này ý môn thần có chút bất đắc dĩ đem cầu từ mình cầu trong lưới mò ra. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn. Trận đấu này hắn còn tưởng rằng là hắn cùng Lý Thanh Sơn chính diện đối quyết đâu. Kết quả Lý Thanh Sơn đến bây giờ còn không có dẫn bóng. Ngược lại cho đồng đội đưa lên trợ công. MU hai cái dẫn bóng đều là Lý Thanh Sơn trợ công. Buffon thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Thanh Sơn làm một loại để hắn một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Đương nhiên. Hiện tại Buffon qua lâu rồi dĩ vãng cái chủng loại kia, ta nhất định phải cùng ngươi chính diện. Đối quyết trung nhị thời kỳ, coi như Lý Thanh Sơn không có dẫn bóng thì sao đâu. Cuối cùng lấy được thắng lợi vẫn là MUA. Lý Thanh Sơn ngược lại là không có đi chú ý vị lão tướng này. MU hiện tại là toàn tuyến thu về. Tranh tài phút thứ 83, Pogba tại bên trong vòng phụ cận bị phạm lỗi. Kết quả trận banh này phát sau khi đi ra bị Lý Thanh Sơn mang đến ranh giới cuối cùng phụ cận. Chỉ là ở chỗ này, Lý Thanh Sơn liền trọn vẹn kéo 4 phút hơn thời gian. Mà Juventus vừa mới đem cầu quyền cướp về. Buffon chuẩn bị phát bóng cánh cửa cầu thời điểm. Ancelotti dùng tới mình cuối cùng một chương thay người bài. Lý Thanh Sơn bị thay đổi trận. Đây là để trận đấu này đưa lên hai cái trợ công. Vì đội bóng thắng được tranh tài, Lý Thanh Sơn đơn độc tiếp nhận toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay. Quả nhiên, Old Trafford toàn trường đứng dậy. Tất cả fan bóng đá đều đang vì Lý Thanh Sơn mà vỗ tay. Lý Thanh Sơn cao giơ hai tay, cũng là vỗ tay, hướng phía bốn phía có chút say người, biểu đạt đối fan bóng đá cảm tạ. Sau đó hắn liền đi xuống sân bóng. Cùng thay thế hắn hiện trường Mike Tommy thế nào ôm. Biểu hiện tốt một chút. Nhỏ Tommy. Lý Thanh Sơn vỗ vỗ Mike Tommy thế nào phía sau lưng. Sau đó ra sân cùng Ancelotti ôm sau nhận lấy nhân viên công tác đưa tới khăn lông khô. Về sau cùng ghế dự bị bên trên đám cầu thủ một vỗ tay một cái về sau. Tại ghế dự bị bên trên ngồi xuống. Tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Lý Thanh Sơn cũng dứt khoát lười nhác về phòng thay quần áo thay đổi khô mát quần áo. Mà là trực tiếp tại ghế dự bị bên trên chờ tranh tài kết thúc. Thời gian bù giờ thời gian có 4 phút. 4 phút biết đánh nhau hay không tiến hai hạt dẫn bóng. Đối với Juventus tới nói, bóng đá trong lịch sử có quá nhiều ví dụ có thể cho bọn hắn lòng tin. Tựa như là năm đó MU lần thứ nhất cầm tới tam quan vương cái kia mùa giải Champions League trận. Chung kết đồng dạng, bất quá những này ví dụ đều bị mọi người xưng là kỳ tích sở dĩ là kỳ tích. Chính là loại chuyện này nhưng là rất khó phát sinh. Cho nên 4 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Cứ việc Juventus rất bình thường cố gắng. Nhưng là bọn hắn không thu hoạch được gì. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. MU ghế dự bị đám cầu thủ đều vọt vào sân bóng. Old Trafford cũng triệt để sôi trào. MU nương tựa theo sân nhà 2-0 thắng lợi. Đào thải Juventus, giết tiến vào bản mùa giải Champions League bán kết. Tranh tài kết thúc, giết tiến Champions League tứ cường đội bóng là MU. MU cười cuối cùng. Trận đấu này MU cơ hồ là đem toàn bộ tiết tấu đều trưởng khống tại dưới chân của mình. Juventus tại sân khách không thể cầm tới cái gì quá cơ hội tốt. Đối mặt hung hăng như vậy MU, Juventus bị tính kỹ thuật đánh bại. Bọn hắn thua cơ hồ là thua không có chút nào tính tình. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế nói. Cứ việc trận này điểm số không tính quá lớn. Nhưng là MU tựa hồ là đang sân nhà đối mặt Juventus thời điểm hoàn toàn thành thạo điêu luyện. Từ Dương cũng ở một bên lộ ra vô cùng bình tĩnh. Đây là một trận cơ hồ không có gì nước tiểu điểm tranh tài. Tranh tài đi hướng hoàn toàn là dựa theo MU lúc trước ý đồ đến đi. Bọn hắn tại sân nhà thuận lợi lấy được thắng lợi. Không có trải qua cái gì khó khăn trắc trở. Liền lấy được Champions League tứ cường ra trận khoán. Juventus cầu thủ co quắp ngã trên mặt đất. Cái này mùa giải Juventus lại một lần nữa tại Champions League trên sàn thi đấu gãy kích trầm xa. Lúc này TV ống kính cho đến Juventus giám đốc Marotta. Vị này ý nổi tiếng bóng đá người quản lý. Hiện tại sắc mặt rất khó nhìn. Nhắc tới cái mùa giải Juventus không có hoa tiền. Đến vẫn là thật oan uổng Marotta. Hào ném 9.000 vạn mua Higuain. Dạng này thủ bút đã đầy đủ được cho lớn. Nhưng là Juventus vẫn không có tại Champions League trên sàn thi đấu lấy được đột phá. Đối với nhà này Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói. Nếu như vẻn vẹn thỏa mãn với Serie A đấu trường tranh bá. Bọn hắn căn bản cũng không có tất yếu tại chuyển nhượng đầu nhập to lớn như vậy tài chính. Champions League là tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ mộng muốn có được giải thưởng. Cái này đồng dạng cũng là Buffon mộng tưởng. Mấy lần giết tiến Champions League trận chung kết gãy kích trầm xa. Để Buffon luôn luôn cùng Champions League cúp gặp thoáng qua. Vị này ý môn thần thích khách ngồi ở trước cửa. Mồ hôi trên mặt còn tại tích tích đáp đáp rơi xuống lạc. Tại hắn cách đó không xa Juventus cầu thủ cũng đồng dạng biểu lộ chất phác. Đối với Buffon tới nói. Hắn thật không biết mình còn có thể có bao nhiêu đề Champions League thi đấu vòng tròn cơ hội. Có lẽ, cùng rất nhiều ngôi sao bóng đá, hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống, đều muốn cùng Champions League quán quân vô duyên. MU đám cầu thủ đang ăn mừng. MU fan bóng đá đang ăn mừng. Juventus cầu thủ đã rút lui. Đám cầu thủ quấn trận một tuần đáp tạ fan bóng đá về sau. Liền quay trở về phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo, đám cầu thủ đồng dạng vô cùng hưng phấn. Bất quá chúc mừng không có tiếp tục bao lâu. Bán kết không phải là mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là quán quân. Vĩnh viễn hắn A chính là quán quân. Tại Lý Thanh Sơn tại phòng thay quần áo phát biểu đầy nhiệt tình diễn thuyết về sau. Đám cầu thủ liền ngồi xe buýt về tới trụ sở huấn luyện. Sau đó tại trụ sở huấn luyện, Ancelotti tuyên bố đội bóng nghỉ một ngày. Sau đó đám cầu thủ liền ai về nhà nấy. Lý Thanh Sơn là trong đội duy nhất không có xe chủ lực cầu thủ. Liền xem như tại ghế dự bị bên trên. Còn giống như Lý Thanh Sơn không có bằng lái chỉ còn lại kéo thập phúc Đức. Liền ngay cả rừng thêm Đức gần nhất đều đổi lại hắn chiếc thứ hai xe thể thao. Lý Thanh Sơn vẫn là giống như trước đây. Hoặc là đón xe, hoặc là liền trực tiếp đi trở về nhà trọ. Ngày này cũng giống như vậy. Đương Lý Thanh Sơn đi ra trụ sở huấn luyện cửa ra vào. Nhìn lên bầu trời ánh trăng trong sáng thời điểm. Giết tiến vào bán kết để tâm tình của hắn như là bầu trời ánh trăng đồng dạng sáng tỏ. Muốn ta chở ngươi đoạn đường A. Lý, một cỗ màu đen đại bôn tại Lý Thanh Sơn bên cạnh ngừng lại. Là Carrick, người cũng không tiện đường. Michael, Lý Thanh Sơn nói kéo cửa xe ra. Carrick ở tại một bên khác. Bất quá hắn nói như vậy, khẳng định là bởi vì có chuyện muốn nói. Ta hiện tại tiện đường. Lý, Carrick khởi động xe, ta mùa giải tiếp theo liền đã xuất ngũ. Carrick nói, hắn đánh lấy tay lái, nhìn về phía phương xa. Người có thể lại đá 2 năm. Michael, Lý Thanh Sơn nói, đây là lời trong lòng của hắn. Carrick tình trạng cơ thể bảo trì không tệ, mà lại kinh nghiệm của hắn phong phú. Có lẽ đá không được chủ lực, nhưng là tại ghế dự bị bên trên cũng là đồng dạng có thể phát huy ra đánh đầu tác dụng. Carrick lắc đầu, đã đủ, phía trước đèn đỏ, Carrick một cước phanh lại đem xe dẫm ngừng, để Lý Thanh Sơn không tự chủ được hướng phía trước nhoáng một cái. Đây chính là ta không thi bằng lái nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn nhỏ giọng lầm bầm, ai có thể nghĩ tới. Quy Phong bát diện đương thế tốt nhất tiền đạo. Lại là rất nhỏ cơ động xe sợ hãi người. Nghề nghiệp của ta kiếp sống rất hoàn mỹ. Nếu như cái này mùa giải chúng ta có thể cầm xuống Champions League. Trở thành chi thứ nhất tại cái tổ hậu vệ miện Champions League đội bóng. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Carrick vừa cười vừa nói. Ta muốn nếm thử cuộc sống của hắn. Ta tại trên sân bóng đã đá nhanh 20 năm. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Hắn đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Cái này mùa giải chúng ta sẽ cầm xuống Champions League. Ta cam đoan. Michael, Lý Thanh Sơn rất bình thường kiên định nói. Carrick cười, hắn biết Lý Thanh Sơn cam đoan nhiều có phân lượng. Đó là cái nói đến thì nhất định phải làm được ra hòa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.